Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, Fragment of War. 30. Những mảnh vỡ chiến tranh. 30. Nhà kho nơi lưu trữ các vật liệu thu hoạch được xây dựng từ các tấm gỗ, do đó được làm từ gỗ khai thác trong khu rừng đỏ thẫm. Đó là một tòa nhà khổng lồ, nó phải như vậy, chứa đầy xác của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, một số trong số chúng tương đối nhỏ, một số cao chót vót như những ngọn đồi kinh tởm của da Kitin và vảy Godgrave, phần lớn đã bị khuất phục. Vì vậy hai đội quân vĩ đại không đụng độ với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng nhiều như vậy. Bề mặt của xương cánh tay, xương đòn, xương ức và một vài xương sườn của vị thần đã chết đã nằm trong tay con người. Phần còn lại của xương sườn, cũng như cột sống, xương chậu và xương đùi của bộ xương khổng lồ vẫn chưa được thuần hóa. Nhưng những người lính có rất ít lý do để mạo hiểm đến đó. Họ cũng không có nhiều lý do để đi xuống Hollow. Và tất nhiên, họ tránh xa cái đầu đau đớn của vị thần đã chết càng xa càng tốt. Trong mọi trường hợp, điều không tưởng đã trở thành hiện thực. Dead Zone, vùng chết, từng bất khả xâm phạm phần lớn đã bị con người kiểm soát. Trong khi khu rừng đáng ghê tởm bao phủ vùng đất rộng lớn đáng sợ của nó đã bị đốt cháy thành Hollow, con người chủ yếu chiến đấu với con người ở đây, không phải Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, Sword Army vẫn thỉnh thoảng chiến đấu với những con quái vật. Ngoài những kẻ lệ thuộc của Beastmaster, còn có những sinh vật kỳ lạ sống trong tro tàn ở đáy vực thẳm của Two Crossing, hai giao lộ, và thỉnh thoảng bò lên mặt đất, bị thu hút bởi mùi máu người. Vì vậy, kho chứa vật liệu không bao giờ trống rỗng. Nhà kho được phân chia thành ba khu vực tầng trệt, nơi lưu trữ xác chết chưa qua chế biến, kho chứa rộng lớn cho các vật liệu đã qua chế biến, và khu giết mổ, nơi thịt của những con quái vật bị giết đang được thu hoạch để chuyển đến các lữ đoàn quân đội sau. Đó, Sunny hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng có một mặt tích cực khi trở thành một phần của Sword Army. Chắc chắn có một nhà kho tương tự trong trại của Song Army, quân đoàn Song, nhưng mùi ở đó chắc chắn rất kinh khủng. Tuy nhiên, Glen Valor đã trở nên nổi tiếng với khả năng thành thạo ma thuật rune, và có những bùa chú rune được đặt ở đây để giữ cho không khí trong lành. Huýt sáo khe khẽ, cậu đi về phía tầng trệt để kiểm tra xem có xác chết hữu ích nào được kéo đến nhà kho kể từ lần cuối cùng cậu đến thăm hay không. Có một sinh vật đặc biệt mà cậu quan tâm, một kẻ sống trong tro tàn mà cậu đã nhìn thấy bị giết từ xa khi đi dạo dọc theo rìa Ivory Tower. Tháp ngà, với Nephis, kho chứa vật liệu thường đầy người, và hôm nay cũng không khác. Tuy nhiên, bầu không khí bên trong có vẻ bất thường. Sunny nhướng mày, cái gì thế này? Như thể ánh sáng sáng hơn một chút, và không khí trong lành hơn một chút, với một mùi hương thoang thoảng của mưa và sấm sét tràn ngập trong đó. Những người thợ đang chế biến phần còn lại của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang di chuyển hơi cứng nhắc, một chút tôn kính trong mắt họ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhìn thấy một nhân vật quen thuộc và nhận ra lý do của sự kỳ lạ này. Sentiris của White Feather đang đứng cách cậu chỉ vài mét, nghiên cứu những cái xác. Ánh sáng dịu dàng của những memory phát sáng phản chiếu từ mái tóc vàng của cô, và một chiếc áo choàng trắng tuyệt đẹp che phủ thân hình duyên dáng của cô. Một vài Awaken, người thức tỉnh, chiến binh của gia tộc cô, cũng như hai Nai, hiệp sĩ của Valor, chỉ đứng sau cô vài bước, xét đến việc Skytai quan trọng như thế nào đối với nỗ lực chiến tranh. Cô không được phép đi bất cứ đâu mà không có một đoàn tùy tùng vệ sĩ trong những ngày này. Sunny do dự một lúc, sau đó cúi đầu kính cẩn. Sentiris, cô liếc nhìn cậu với vẻ mặt xa cách, sau đó gật đầu thẳng thừng. Master Sunlis, cậu mỉm cười lịch sự. Cô đến đây vì một điều gì đó đặc biệt, hay chỉ đơn giản là khám phá vụ thu hoạch mới nhất? Nếu là điều trước, có lẽ tôi có thể giúp đỡ. Tôi biết khá rõ đường đi xung quanh kho chứa vật liệu. Skytai im lặng một hoặc hai giây, sau đó thở dài. Tôi đoán là cả hai. Gần đây chúng tôi đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Các trận chiến trên không ngày càng trở nên khốc liệt hơn với mỗi cuộc tấn công. Và việc bảo vệ Ivory Island, đảo Nga, ngày càng trở nên khó khăn hơn do tiêu hao. Wayfarer sở hữu nhiều Awaken, người thức tỉnh, chiến binh chuyên về không chiến. Vì vậy nó thường dẫn đầu trong trận chiến giành bầu trời phía trên Greater Crossing. Đại lộ, nhiệm vụ chính của nó là ngăn chặn kẻ thù tiếp cận Ivory Island, đảo Nga, và các chuyên gia tầm xa đóng quân ở đó trong các cuộc tấn công. Sentiris lắc đầu, chúng tôi đã giết vô số kẻ lệ thuộc có cánh của Beastmaster. Nhưng, rất khó để tiêu diệt chúng hoàn toàn trên không. Và một khi chúng rơi xuống đất, Queen of Worm chỉ đơn giản là nuôi dưỡng chúng một lần nữa. Do đó, chúng quay trở lại trận chiến như những Pilgrim, người hành hương. Tuy nhiên, các yêu cầu trên không của chúng ta bị phá hủy không thể phục hồi. Vì vậy chúng ta đang dần mất đất. Các Fort Master, bậc thầy tạo tác của Valor đang cố gắng chống lại điều đó bằng cách chế tạo các Echo nhân tạo. Nhưng tốc độ mà họ có thể tạo ra chúng không đủ cho nhiệm vụ. Khuôn mặt vô cảm của cô trở nên nghiêm nghị. Vì vậy, thay vào đó, chúng ta đang mất ngày càng nhiều binh lính. Tôi đã đến đây với hy vọng tìm thấy thứ gì đó để bọc giáp cho các Echo. Nhưng thật khó. Không chiến rất khắt khe, vật liệu phải đủ chắc chắn để chịu được cường độ của nó, nhưng cũng đủ nhẹ để không làm cho các phi công quá nặng. Không có gì ở đây phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Cô nán lại một lúc, rồi nói thêm, chúng tôi đã cạn kiệt tất cả các phương tiện khác để tăng cường lực lượng của mình, bao gồm cả việc trưng dụng mọi memory phù hợp từ các đơn vị khác của SWAT Army. À, chắc cậu đã biết rồi. Trợ lý của cậu, Aiko, đã rất hữu ích trong việc sắp xếp trao đổi memory với Firekeeper. Những người giữ lửa, nhưng nó không đủ. Và vào lúc này, tôi buộc phải nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Có một chút oán giận lạnh lùng trong đôi mắt hổ phách. Xinh đẹp của cô, Sunny nhìn chăm chú những xác chết khổng lồ của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, bị giết bao quanh họ từ mọi phía. Xem xét lời nói của cô trong im lặng. Khi cậu làm vậy, biểu hiện của cậu thay đổi một cách tinh tế. Sentiris đã đúng, không có vật liệu nào ở đây thích hợp để chế tạo áo giáp cho các Echo bay. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Nụ cười của cậu trở nên hơi gượng gạo. Nếu cô cho phép tôi được quá tự phụ. Thưa Lady Tyris, chúng tôi có một kho vật liệu rộng lớn trên Ivory Island. Đảo Nga, tôi đã thu thập được nhiều vật liệu kỳ lạ trong nhiều năm trên khắp Dream Realm. Cõi mộng, không chỉ ở đây tại God Grave, cô có thể tìm thấy thứ gì đó phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu cô muốn, tôi có thể hộ tống cô đến đó ngay bây giờ. Sentiris quay lại nhìn cậu một cách bình tĩnh. Nói đồng ý đi. Nói đồng ý đi, đó là một lời đề nghị bất thường, nhưng không phải là quá kỳ quặc. Rốt cuộc, không có quy tắc nào ngăn cản các lực lượng khác nhau trong SWAT Army chia sẻ tài nguyên trên. Thực tế, tất cả họ đều làm như vậy, ngay cả khi hầu hết đều giữ những chiến lợi phẩm tốt nhất cho riêng mình. Tuy nhiên, sự lịch sự đơn giản không phải là động lực thúc đẩy Sunny mời Skytai đến Ivory Island. Đảo Nga, và đó cũng không phải là sự yêu ái của cậu đối với Wayfarer. Cậu có một lý do cấp bách hơn nhiều để muốn đưa Sentiris ra khỏi kho chứa vật liệu. Đó là trong khi Sunny đang nghiên cứu xác của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, đã chết, cậu đã phát hiện ra. rằng hầu hết chúng thực sự không chết. Hết chương.